Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 94, Dynamic GTT 165 xa hoa du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong trở về một cái biết được. Lại nói tiếp, hôm nay còn không có đánh dấu đây. Mặc Niệm, đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được KTM. Xbo xe thể thao. Xbo, đó là một xe gì loại? Triệu Phong ngược lại có chút chưa nghe nói qua. Bất quá, đối với KTM, Triệu Phong ít nhiều có chút ấn tượng. Cái này không phải là tạo xe gắn máy sao? Thói quen ấn mở giới thiệu. Triệu Phong liếc nhìn chiếc xe sport kia thời điểm còn tưởng rằng là tiểu hài tử mở ra món đồ chơi xe đây. Xbo ra đời là KTM một lần hoàn toàn mới nếm thử. Lúc này đây nếm thử nhường KTM vượt giới thành công. Tại toàn cầu siêu tốc độ chạy 100 km đọc dây ở bên trong. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Xbo bằng vào bản thân 3.9 giây. Thành công nắm bắt không thua với bộ phận siêu tốc độ chạy thành tích. Hơn nữa KTM Xbo thân xe vẻn vẹn nặng 725 kg. Tính năng của nó không thua kém một chút nào kể trên bất luận cái gì một cái siêu tốc độ chạy. Triệu Phong chứng kiến chiếc xe này thời điểm. Một cái cho là nó là món đồ chơi quả thực cũng không trách Triệu Phong. Thực tế lên chiếc xe này tạo hình cùng khi còn bé đùa món đồ chơi 4 điều khiển xe có rất lớn tương tự. Rất nhiều người cười xưng nó là choàng gia GT4. Trên thực tế nó quả thực cũng có được GT4 phiên bản. Chiếc xe này là giá cả thoáng quý nhân đi một tí. Phân phối cũng nhiều Superlight phiên bản. Trong nước giá bán 140 vạn tả hữu. Tuy rằng theo giá cả cùng ngoại hình mà nói, chiếc xe này không đuổi kịp một chút siêu tốc độ chạy. Thế nhưng tính năng còn tại đó. Triệu Phong cũng công nhận. Đến công ty về sau, Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên cùng nhau lên lầu. Trở lại phòng làm việc của mình không có mấy phút, Triệu Phong thì có bị Thạch Thanh Huyên tới gọi là đi Thạch Vân Thiên văn phòng. Triệu Phong trong lòng tràn ngập oán niệm nghĩ đến. Chính hắn một đại cổ đông không có thư thư phục phục ngồi một thiên lão bản ghế dựa. Đã bị rút ra lấy cùng cái học sinh tiểu học giống nhau mỗi ngày trong phòng làm việc học tập. Thế nhưng là, Thạch Vân Thiên cách làm cũng không sai. Triệu Phong đâu rồi? Cảm giác mình không thể một người chịu khổ. Ngay sau đó đem cho hai người pha trà đưa tới Thạch Thanh Huyên cũng lôi kéo. Cùng một chỗ nghe. Thạch Thanh Huyên bị Triệu Phong mặt mày ủ rũ bộ dạng chọc cười. Ngồi ở một bên cũng dự thính một trận. Có lẽ là không muốn tại mỹ nữ trước mặt đi mặt mũi. Triệu Phong cái này ngược lại nghiêm túc rất nhiều. Thời gian vụt qua 5-6 ngày. Lập tức tới đến ngày 11 tháng 1. Triệu Phong thức dậy. Vốn định lập tức đánh dấu. Nhưng là nghĩ đến chính mình vài ngày đánh dấu càng ngày càng. Hơn vận khí kém, lập tức nhịn xuống đánh dấu ham muốn. Theo lý mấy ngày hôm trước nguyên đán đánh dấu coi như là năm mới hẳn là có một tốt một chút ban thường. Cái nào nghĩ đến liền cho 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Mấy ngày nay càng là theo 1.000 vạn hạ xuống 900 vạn. 800 vạn, một mực hạ xuống 600 vạn. Sau khi rửa mặt, mặc chỉnh tề Triệu Phong tại trước khi ra cửa. Thành thành thật thật bái một cái ra môn phòng khách bên cạnh quan công như. Đây mới là Mặc Niệm. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Dynamic GTT 165 xa hoa du thuyền. Du thuyền, Triệu Phong ngây người về sau. Theo bản năng hô một cuống họng. Nghiêu bức, khó trách Triệu Phong thất thố như vậy. Nam nhân ưa thích lớn món đồ chơi trong siêu tốc độ chạy đừng nói rồi. Máy bay tư nhân mình cũng đã có một chiếc. Du thuyền, đây chính là siêu cấp lớn món đồ chơi A, ấn mở giới thiệu. Dynamic GTT 165 xa hoa du thuyền. Từ độ Nghina Make nhãn hiệu sinh sản. Báo giá 24.750.000 đồng euro. Chiều dài 50 mét, độ rộng 85 mét, Nước ăn chiều sâu 2 mét. Trọng tải 450 tấn. Tối cao tốc độ 20 đoạn. Hành trình 2.650 hải lý 17 đoạn. 4.000 hải lý 12 đoạn. Dầu nhiên liệu dung lượng 50.000 lên cao. Có thuyền viên phòng 5 thời gian dung nạp thuyền viên 9 người. Tân khách phòng 6 thời gian có thể dung nạp tân khách 12 người. Điều này không nghi ngờ chút nào là một chiếc siêu cấp du thuyền. 24.750.000 đồng euro báo giá đổi thành NDT đại khái là. Triệu Phong cầm điện thoại di động cố ý tra xét một cái. Kết quả đi ra chữ số nhường Triệu Phong lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này cái đại gia hỏa báo giá đổi thành NDT rõ ràng là 195 triệu nguyên. 195 triệu. Ông trời ơi, Triệu Phong chính tại trong cảm thán. Bên tai liền truyền đến một tiếng giọng nữ. Tiên sinh, người làm sao vậy? Triệu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nguyên lai là Triệu Bối. Phía sau nàng còn có một mặt lo lắng Tô Ngạn Phi. Hà Quân bọn hắn cũng đứng ở cách đó không xa. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bên này. Triệu Phong cười cười, giải thích nói. Không có chuyện, ngay cả có cái lớn món đồ chơi đã tới. Quả nhiên, Triệu Phong vừa dứt lời. Điện thoại vang lên, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Phát hiện là một cái số xa lạ. Quyết đoán chuyển được, trong điện thoại là một cái thanh âm xa lạ. Tốt cho ngươi, xin hỏi ngài là Triệu Phong tiên sinh sao? Là ta, ngươi là, Triệu Phong tiên sinh, ngài khỏe, ta là Kim Tinh Đình bến tàu quản lý. Lữ Bác Phong, muốn hỏi một chút người gần nhất du thuyền có bán ra ý tưởng sao? Lữ Bác Phong thanh âm rất nhẹ, tựa hồ có loại thử mùi vị. Triệu Phong cũng không nghĩ tới bản thân gặp được như thế thanh kỳ mở ra phương thức. Nói thẳng, không có. Lữ Bác Phong hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Phong nhanh như vậy liền cự tuyệt. Đành phải nói ra, cái kia quấy rầy ngài. Chúc người sinh hoạt vui sướng. Đợi một chút, Triệu Phong vừa định xem mình một chút du thuyền. Cho nên trực tiếp nói. Của ta du thuyền hiện tại hoàn hảo a, ta gần nhất có thời gian. Có thể sẽ rút sạch qua sử dụng dùng một chút. Lữ Bác Phong nghe vậy. Lập tức trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên, cái này nói không chừng bản thân liền thiếu một chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý. Lữ Bác Phong vốn định chừng một cái bên cạnh mình người nọ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có dũng khí chừng qua. Bởi vì bên cạnh người nọ thật sự là giá trị con người xa xỉ. Hơn nữa còn là một cái hào phú thế hệ thứ hai. Hắn chịu trách nhiệm không dậy. Vì vậy, hắn đành phải đối với microphone cung kính nói. Triệu tiên sinh, ta cẩn thận đại biểu công ty của chúng ta chào mừng ngài đến. Triệu Phong nắm bắt điện thoại. Miệng ăn xẹt qua màn hình cúp xong điện thoại. Lữ Bác Phong cũng để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía thanh niên nam tử bên người. Cao tiên sinh, người ta cự tuyệt. Thanh niên nam tử vẻ mặt khó chịu. Thế nhưng vừa rồi Lữ Bác Phong điện thoại mở ra cũng là miễn đề. Hắn cũng nghe đến Triệu Phong cự tuyệt thanh âm. Vì vậy, cũng lười cùng Lữ Bác Phong nói nhảm. Trực tiếp bàn giao nói. Dù sao ngươi giúp ta để ý một chút. Hỏi nếu như hắn không bán. Mướn cũng có thể. Mặt khác, cái khác du thuyền cũng phải giúp ta chú ý một chút. Một vòng ở trong phải giúp ta đối phó. Biết không, Lữ Bác Phong nghe vậy. Trong lòng lập tức cảm giác mình quá khó khăn. Thế nhưng ngoài miệng hay là đáp. Được rồi, Cao tiên sinh, ta hết sức, bị gọi là Cao tiên sinh người. Quay người đi ra Lữ Bác Phong văn phòng. Lữ Bác Phong đi đến bên cửa sổ. Nhìn Cao Thượng lái một chiếc bước khải luân siêu tốc độ chạy chạy băng băng mà đi. Tâm tình đừng nói nữa. Kém không thể lại kém. Thế nhưng Cao Thượng dù sao cũng là nhà mình mối khách cũ. Chuyện này còn phải nghĩ một chút biện pháp. Mặt khác, cái kia chiếc hợp nhau một tháng Dynamic. GTT. 165 xa hoa du thuyền cũng muốn hảo hảo quản lý một cái. Lần trước du thuyền đến thời điểm, chủ thuyền có chuyện không thể thoát thân, vì vậy cũng không đến. Tới được là một cái tên là Hà Quân nam nhân, nghe nói là chủ thuyền bảo tiêu. Một tháng, Lữ Bác Phong cảm giác mình hay là tự mình kiểm tra một chút du thuyền cho thỏa đáng. Biệt giới đến lúc đó hai đầu không lấy lòng có thể thì phiền toái. Hắn đi xuống lầu, tự mình mang theo hai đội thuyền bảo vệ nhân viên đã tìm được cái kia chiếc Dynamic GTT 165 xa hoa du thuyền. Nhìn cái này một chiếc du thuyền, Lữ Bác Phong trong lòng tràn đầy khát vọng. Đáng tiếc, lấy hắn tài sản muốn mua xuống cái này thuyền 1/10 đều quá sức. Cách chương.